Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, thứ 639 chương cường đại hai thê nô. Cũng không biết là nghĩ ở nhiều người như vậy trước mặt, Cấp Mặc Hiên lưu mặt mũi, hay là bởi vì hôm nay lười động thủ, nói chung dù An Mễ không đánh Mặc Hiên, chỉ là đoạt đi rồi hắn cà phê trong tay chén. Thế nhưng như thế một mở ám, cũng lập tức đưa tới hữu tâm nhân sĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Làm càn, ai cho phép ngươi dùng loại thái độ này đối Hiên thiếu gia? Đeo Hiên thiếu gia sinh hạ nam nhân khác loại, còn dám lấy Hiên thiếu gia phu nhân tự cho mình là. Thực sự là không biết liêm sỉ, người nói chuyện hơn 20 tuổi, vẻ mặt chính nghĩa phẫn nộ, hình như rất vì Mặc Hiên suy nghĩ tựa như. Hắn mắng chửi người mắng được âm lượng quá cao, không biết liêm sỉ, bốn chữ này, căn bản là giống ra tới. Kỳ An Trần không phải hắn mắng đối tượng, đâu cảm thấy kia bốn chữ tượng nện ở trên mặt tựa như. Bị chửi dụ An Mễ một điểm phản ứng cũng không có. Hình như không nghe thấy tựa như, tiểu thiếu niên dầm một ngụm, uống xong cuối cùng một điểm sữa, liền vẻ mặt hồ đồ thiếu niên chặng nhìn nói chuyện người nọ. Mà này một nhà ba người lý cuối cùng một vị, Mặc Hiên đứng dậy, ưu nhã đi tới nói chuyện người nọ bên cạnh, cười khẽ một tiếng, ba, một tiếng, một hung hăng bàn tay, liền đem người nọ chiều bay. Thực sự bay, người nọ cũng không phải là trực tiếp ngã xuống đất, mà là chân có chút cách mặt đất lui về phía sau mấy bước. Mới, phanh, một tiếng, miệng đầy máu té trên mặt đất. Kỳ An Trần mặt, dừng hình ảnh ở mắt tròn xoe, biểu tình thượng, nhan lạc lạc không tự chủ được tượng chiêu tài mèo như vậy lắc lắc cánh tay. Phát hiện vẫn là vật biểu tượng tuyến đường thích hợp hắn. Kia, phanh, vừa vang lên, thật sự là so với mắng chửi người thanh đô nhiếp nhiều người. Trừ Sở Mộ Phong, một phòng người toàn ngốc, Mặc Hiên nhưng vẫn là cười khẽ, lại lần nữa đi tới ngã xuống đất người nọ bên người. Cúi người nhìn hắn, ai cấp lá gan của ngươi, mắng nữ nhân của ta. Sau đó, một hồi thân, đem vừa người nọ bên cạnh nam nhân trung niên, cũng chiều bay, từ bất giáo, phụ chi quá tương đương, Mặc Hiên mệt mỏi, lười biếng nhìn bị đánh đảo nam nhân trung niên, nằm xét lại mình một hồi đi tương đương, mọi người. Nam nhân trung niên không biết là đau vẫn là khí, chỉ vào Mặc Hiên tay đô thẳng run run. Ngươi, ngươi, Mục Vô Tôn trưởng, ta là ngươi đường thúc, người bên cạnh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có cùng bị đánh người nọ một hòa, hiện tại cũng toàn cũng bắt đầu khiển trách Mặc Hiên. Mặc Hiên, chúng ta kiêng dè năm đó người thừa kế chi tranh, người thiếu chút nữa thắng Nhan tiên sinh, mới gọi ngươi một tiếng Hiên thiếu gia, kỳ thực ngươi ở Dạ Viên địa vị, có cái gì đặc thù sao? Cho dù là mắng Mặc Hiên, cũng muốn tiện thể gây xích mích Mặc Hiên và Sở Mộ Phong. Cố này đem năm đó hai người cạnh tranh chuyện nhắc tới. Luận bối phận, hắn là người đường thúc. Luận địa vị, hắn là của Dạ Viên nhân vật trọng yếu chi nhất. Xe của ngươi họa sau liền chuyện gì đô bất kể. Ngươi có tư cách gì đánh hắn. Dù cho hắn đâu làm được không đúng. Phóng mắt toàn bộ Dạ Viên. Cũng chỉ có Nhan tiên sinh và lão phu nhân có thể trừng phạt hắn. Ngươi thật đúng là không có tư cách này. Vẫn là, Hiên thiếu gia cảm giác mình dù cho năm đó thua, cũng cùng Nhan tiên sinh địa vị tương đồng. Vài người bầy miệng tám lưỡi, đòi gạch dưới phạt Mặc Hiên, lại tiện thể gây xích mích ly gián. Dù gì cũng là tương lai Dạ Viên chủ nhân, ở đây tối có thể làm chủ đích người. Sở Mộ Phong bị người như thế nhiều lần nhắc tới, nếu không nói nói không nhắc tới thái. Liên có vẻ không tốt là money cho nên mộ cái Mỹ Nam thảnh thơi câu dẫn ra môi. Cười nhìn bị đánh được ngã xuống đất nam nhân trung niên. Mặc Hiên còn không tôn trọng ngươi. Cũng không dùng ngươi cầu hắn. Hắn liền cho ngươi mặt mũi. Tự mình đánh ngươi tương đương. Hết chương.